Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy cánh tay của Tô Lưu Cảnh vừa sưng đỏ, thậm chí bên trên còn phồng lên mấy bọng nước, trong bụng rét run, cơ hồ không hề suy nghĩ, vội vàng tiến đến bế bổng cô lên, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ xử lý. Tiểu Như Nghe nhìn cánh cửa phòng bệnh bị mở toang, vẻ mặt mới vừa rồi còn mừng rỡ hả hê cũng từ từ lạnh xuống, cuối cùng tan biến như làn khói, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lại thật chặt, móng tay cơ hồ muốn bấm rách lông bàn tay của mình, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Mới vừa rồi, lúc anh bế Tô Lưu Cảnh rời đi, ngay cả nhìn cũng không hề nhìn cô ta một cái. Tô Lưu Cảnh, có phải hay không, chỉ cần đồ của tôi, cô đều muốn cướp đi tất cả, lần lượt từng cái từng cái. Đầu tiên là Hình, thêm nữa là anh Hàn Dư, rốt cuộc cô còn muốn ép buộc tôi tới trình độ nào? Tô Lưu Cảnh bị Hình Hạo Xuyên bất ngờ bế sốc lên, liền dãy dụa nói, tôi có thể tự đi được. Tuy nhiên biểu tình cắn răng nhịn đau kia rõ ràng không hề có tí thuyết phục nào. Ý miệng, Hình Hạo Xuyên trầm thấp trách mắng, đồ ngốc, rõ ràng đau đến như vậy còn cậy mạnh cái gì. Vì thế càng thêm bước nhanh đến gần phòng trực ban, một cước đá văng cửa phòng trực, nói với nữ bác sĩ trẻ tuổi đang kinh hoàng bên trong, bị bỏng rồi, mau cấp cứu cho cô ấy. Sau đó đặt tạm Tô Lưu Cảnh lên trên giường bệnh. Bác sĩ nữ kia giật mình, khí thế của Hình Hạo Xuyên thật sự quá dọa người, người bình thường căn bản không chịu nổi. Ngây người ước chừng 3 giây mới hốt hoảng lấy cồn sát trùng cùng với băng gạc ra để sơ cứu. Lúc chỗ bị bỏng được bác sĩ bôi thuốc sát trùng, Tô Lưu Cảnh đau đến cắn răng, a lên một tiếng rồi co rúm lại rút tay về. Vết phòng này đã rất nghiêm trọng, phá hủy ra, phải bôi thuốc. Nữ bác sĩ lắp bắp nói. Tô Lưu Cảnh cắn chặt răng gật đầu, sau đó lại vươn tay ra, nhưng vừa bị lau lần nữa vẫn không nhịn được mà muốn rụt tay về, nhưng đúng lúc này lại bị một bàn tay to túm chặt lại, cố định nguyên tại chỗ. Hình Hạo Xuyên cầm chặt tay của cô tức giận mắng, cố gắng nhẫn nhịn, ai bảo cô không cẩn thận như vậy làm gì. Nhìn cánh tay bị bỏng đến sưng đỏ, chân mày của anh liền nhíu lại thật sâu, bỏng đến nghiêm trọng như thế sao có thể không bôi thuốc được. Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị bỏng vốn đã bất ức, đã thế lại còn bị anh mắng, trong lòng càng thêm không dễ chịu. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện phải kìm nén, vì thế liền dùng sức muốn xoay tay lại, lớn tiếng nói, tôi bị bỏng là chuyện của tôi, không nhọc tiên sinh phải phi tâm. Hình Hạo Xuyên nhíu mày, càng nắm chặt tay của cô, cắn răng nghiến lợi nói, cô lặp lại lần nữa thử xem. Đáng chết, lại là giọng điệu vạch rõ giới hạn này, không cần anh quan tâm thì muốn ai quan tâm, Thương Thiên Kỳ hay là Nghiêm Hàn Dư? Tô Lưu Cảnh bị biểu tình hung dữ của anh dọa sợ đến co rụt lại. Một khi Hình Hạo Xuyên nổi giận, chẳng khác nào như lang như cọp, ai cũng không chịu đựng nổi. Vì thế Tô Lưu Cảnh liền thức thời, chỉ bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn thấy anh nữa. Bác sĩ nữ đẩy gọng kính, cười ha hả nói, tình cảm của hai vị thật tốt, thật tốt. Mặt Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy thế, liền chuyển sang xanh mét, thầm nói, mắt kính của ngài nên thay độ rồi. Bác sĩ nữ kia mặc dù thoạt nhìn ngơ ngác nhưng y thuật thật sự thành thạo, rất nhanh liền giúp cô bôi thuốc, sau đó quấn một tầng băng gạc ra bên ngoài, hôm sau lại đến thay thuốc. Còn chỗ nào bị bỏng không? Bác sĩ nữ hỏi lại. Ánh mắt Tô Lưu Cảnh có chút né tránh, giả vờ ngây ngô không nói chuyện. Còn có ngực, Hình Hạo Xuyên liền trả lời thay. Anh liếc mắt liền nhìn ra trước ngực cô thấm ướt một mảng lớn, từ cổ áo có thể thấy được lớp da đang tấy đỏ. Tô Lưu Cảnh đỏ mặt lên chống đỡ nói, cái đó tôi có thể tự mình. Ý bảo Hình Hạo Xuyên có thể đi ra ngoài được rồi, nhưng Hình Hạo Xuyên lại như không nghe thấy, xem cô chẳng khác nào vật sở hữu của mình, nghiêm mặt nói, còn có chỗ nào của cô mà tôi chưa từng nhìn qua hay sao? Anh... Tô Lưu Cảnh giận đến nghiến răng, thế nào mà ngày trước không biết người này da mặt dày đến trình độ này. Hình Hạo Xuyên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt giận dữ của Tô Lưu Cảnh, cường thế đưa tay tới cởi cúc áo ra thay cô. Tô Lưu Cảnh vừa nhìn liền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội muốn ngăn trở, nhưng một tay bị bỏng đang băng bó, một tay còn lại không phải là đối thủ của Hình Hạo Xuyên, vì thế liền rơi vào thế hạ phong, mặt đỏ bừng, mặc cho áo sơ mi bị cởi ra. Đập vào mắt là làn da trắng nõn, hai xương quai xanh tinh xảo, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái lên đó để nếm thử sự ngọt ngào của nó. Hai luồng cao vút mềm mại nằm gọn ghẽ trong chiếc áo ngực màu hồng, tạo nên hình dáng uyển chuyển gợi cảm. ở giữa là khe ngực sâu đến mê người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net